chấp trưởng thần quyền, chương 937, hung hăng phán, hung hăng phạt, góc truyện audio.com. Cái gì? Diệp Dương Thành cơ hồ nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Australia tại sao lại như vậy? Diệp Dương Thành nhớ rõ lần này đại quân quỷ vật không đổ bộ lên khu vực Australia, cho nên khi thu được hội báo, theo bản năng hắn đã phái một vạn thần sử trú đóng nơi này qua bên châu Mỹ, châu Phi cùng châu Âu tiếp viện. Hơn nữa trong cuộc đại chiến hắn cũng không nhận được tin tức đại quân quỷ vật tập kích châu Úc, vì sao lại biến thành như vậy? Vốn châu Úc vẫn còn là thiên đường nhân gian, vì sao lại đột nhiên biến thành địa ngục nhân gian? Sở Minh Hiên cười khổ thấp giọng nói. Chủ nhân điều động một vạn thần sử đi tới tiếp viện ba đại châu khác, vốn châu Úc là nơi tách rời khỏi chiến trường. Nhưng mà thống lĩnh đại quân quỷ vật Tạp Lỗ Khắc Tư lại xé mở hàng rào không gian đi vào địa cầu, địa điểm đột phá chính là châu Úc. Tạp Lỗ Khắc Tư mang theo vài tên quỷ đế cao giai, chưa đầy nửa giờ đã hoành tảo cả châu Úc, những nơi hắn đi qua, nhân loại trong phạm vi trăm dặm không hề có cơ hội tránh né, đều nổ tan xác mà chết. Sở Minh Hiên cắn chặt răng, nói tiếp. Sau khi bị nổ tan xác, Tạp Lỗ Khắc Tư đã sử dụng pháp trận vô cùng độc ác muốn sạch máu tươi của họ, chưa đầy nửa giờ toàn bộ châu Úc biến thành địa ngục nhân gian, hơn 2.000 vạn người chết dưới uy áp của hắn, biến thành oan hồn trong bụng hắn. Phanh, Diệp Dương Thành xanh mét, vỗ mạnh lên tay vịn bảo tọa, ngẩng đầu nhìn Dương Đằng Phi quát. Người lập tức thông chi thần ngục gia tăng thêm tội trạng Tạp Lỗ Khắc Tư, hung hăng phán, hung hăng phạt cho ta. Sắc mặt Diệp Dương Thành tối tăm, mang theo khí chất khiến người sợ hãi, điềm nhiên nói. Ta muốn cho hắn vĩnh viễn trả giá cho tội nghiệp của hắn. Dương Đằng Phi hít sâu một hơi, khom người lĩnh mạng. Sở Minh Hiên tiếp tục nói. Cả châu Úc thây ngang khắp đồng, thi thể vỡ vụn, lão bộc đã an bài thần sử đi vào châu Úc tiến hành công tác rửa sạch. Đối với việc xử lý thi thể, lão bộc chuẩn bị tiến hành hỏa táng tập thể, sau đó tập trung cho cốt của họ chôn cùng một chỗ, dùng điều này nhắc tỉnh thế nhân, châu Úc từng gặp cảnh ngộ thê thảm, xin chủ nhân phê chuẩn. Cho phép, Diệp Dương Thành gật gật đầu. Ngoại trừ châu Úc, bốn đại châu còn lại đều bị thương nặng, trong đó nước Mỹ vì là chỗ đầu tiên đại quân quỷ vật đổ bộ cho nên tổn thất là thảm trọng nhất châu Mỹ. Cảm xúc khủng hoảng lan tràn cả nước Mỹ, hiện tại dân chúng không còn chính phủ, không còn quân đội, trơ mắt nhìn thấy thân nhân chết trong tay quỷ vật, hiện tại cảm xúc vô cùng kích động, thậm chí đã xuất hiện đội ngũ du hành. Đội ngũ du hành, Diệp Dương Thành có chút ngây người. Vì sao lại du hành? Bọn họ chỉ trích Cửu Tiêu Thần Điện cùng chủ nhân. Sở Minh Hiên cười khổ nói. Trên thực tế ngoại trừ châu Úc cùng những quốc gia hoàn toàn bị hủy diệt như Kazakhstan, các nơi đều xuất hiện đội ngũ du hành kháng nghị. Diệp Dương Thành trừng mắt có chút không thể tin nói. Kháng nghị ta, nếu không có ta, hiện tại cả địa cầu là thiên hạ của quỷ vật. Vì bảo vệ bọn hắn, thủ hạ thần sử của ta hy sinh quá nửa, quân đoàn sinh vật cường hóa của ta tổn thất thảm trọng. Bọn hắn có lý do gì đi kháng nghị ta? Cảm xúc Diệp Dương Thành có chút kích động. Sở Minh Hiên cười khổ, giảm thấp thanh âm. Bởi vì trong đại chiến lần này, quốc gia duy nhất không bị. Góc truyện audio.com. Tổn thương nặng chỉ có một, chính là Hoa Hạ, cho nên bọn hắn hoài nghi ta thiên vị, vì thế làm quốc gia bọn hắn gặp kiếp nạn thảm trọng. Gạch nối, Sở Minh Hiên không nói gì, chỉ im lặng gật gật đầu. Mầm móng không tín nhiệm một khi gieo xuống, đối với việc Cửu Tiêu Thần Điện phát triển cơ hồ có ảnh hưởng chí mạng, một khi quy mô đội ngũ du hành đã hình thành, còn muốn chấn áp xuống cơ hồ là không thể nào. Mà điều đáng được ăn mừng trước mắt chính là, ngoại trừ Hoa Hạ cùng những tiểu quốc chung quanh, toàn bộ cung ứng điện lực trên thế giới đều lâm vào trạng thái tê liệt, cho dù có truyền thông ra mặt đưa tin tức du hành kháng nghị phát sinh các nơi cũng không cách nào nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Cứ như vậy có thể ngăn chặn miệng dân chúng. Chỉ cần thao tác địa cầu liên bang còn có thể bố trí bộ dân chính, bộ cảnh vụ, bộ khoa học kỹ thuật, bộ nông nghiệp, bộ môi trường, bộ giáo dục, bộ giám sát, bộ vệ sinh, bộ thương vụ, bộ tài nguyên, bộ tài chính, bộ văn hóa, bộ giao thông, bộ công nghiệp, tổng cộng 14 ngành, khởi động cả liên bang địa cầu, đem 801 nghị sĩ trong bộ giám sát ra giám sát, dùng họ cam đoan 14 ngành liêm khiết, công chính, công bình. Bởi vậy theo góc độ này mà nói, 801 nghị sĩ cũng không phải chức quan nhàn tản hoàn toàn ngồi ăn chờ chết, mà xác thực có địa vị quan trọng cần tồn tại, mặc dù không có thực quyền, nhưng lại có thể giám sát ngành thực quyền không làm sằng làm bậy. Nếu như có một ngày ngay cả nhóm nghị sĩ này cũng bị quan viên 14 ngành thu mua mà sa đọa, cũng không cần sợ liên bang địa cầu bị phá vỡ, bởi vì bên trên còn có 5 tổng thống, hơn nữa số lượng tín đồ của Cửu Tiêu Thần Điện. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì tai hại không thể thay đổi, có thể thanh tẩy toàn bộ, dù sao liên bang địa cầu cũng chỉ là một chính phủ không có binh quyền, Cửu Tiêu Thần Điện chẳng phải muốn thay đổi thì cứ thay đổi. Trải qua suốt 3 giờ thảo luận thương nghị, kế hoạch thành lập liên bang địa cầu rốt cục đã được xác định xuống. Một trận tai nạn thổi quét toàn bộ thế giới trải qua, cả địa cầu đều bị vây trong trạng thái tê liệt. Có câu nói không phá hư thì không xây được, nếu không phát sinh trận tai nạn này, Diệp Dương Thành muốn thành lập liên bang địa cầu sẽ rơi vào hoàn cảnh vô số người mãnh liệt phản đối. Cho tới cuối cùng, một là hắn dùng lực lượng bài trừ ngăn cản, trở thành kẻ độc tài, sau đó đại sát tứ phương, đem toàn bộ kẻ đối lập xử lý gian chúng, hoặc là hắn bỏ mặc hết thảy. Nhưng hiện tại thì khác, dân chúng toàn cầu mất đi chính phủ quản lý, tai nạn địa cầu vừa trôi qua, bọn hắn làm sao còn tinh thần đưa ra ý kiến phản đối. Thành thị bị phá hư vỡ nát, nơi nơi đều là cảnh tượng tiếng kêu than trời dậy đất, quê hương đã bị tổn hại, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại những khu vực bị phá hư nghiêm trọng nhất, những người bị hại có ai không hy vọng nhanh chóng ổn định thế cục, sau đó bắt đầu công tác xây dựng lại. Có thể nói lựa chọn hiện tại ra tay thống nhất chính quyền quốc gia đang hỗn độn của địa cầu tuyệt đối là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, mà bây giờ cơ hội này đã bị Diệp Dương Thành gắt gao nắm bắt. Nghe được phân phó của Diệp Dương Thành, Dương Đằng Phi lập tức đứng dậy, đáp ứng nói. Dạ, chủ nhân lão bộc đi chuẩn bị, cách chương.